quan hệ nguy hiểm lên nhầm giường đại tổng tài. Chương 45, chuyện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều mà Tần Nhã Lam đang cất giấu trong lòng thực sự khiến cho cô đau đầu muốn chết, có lẽ vì từ trước đến nay, bất luận là mỗi khi gặp chuyện gì đều phải nói cho Tiết Thụy Du, không biết để làm gì nữa, nhưng có lẽ Tần Nhã Lam từ lâu đã thực sự coi Tiết Thụy Du là bạn tâm giao, là tri kỷ của mình rồi. Chuyện mà cô đang dốc công giấu kín lần này lại chẳng đâu xa là chuyện của Tiết Thụy Du mới đau lòng kia chứ. Nói là về nhà nghỉ ngơi, về nhà để làm báo cáo, nhưng sau khi tắm xong, Tần Nhã Lam thực sự vẫn không thể nào nuốt trôi được cục tức trong lòng. Cô biết rằng Tiết Thụy Du đối với Lương Hạo Hiên thực sự không đặt vào mấy phần tình cảm, nhưng dù sao hai người cũng đã đính hôn, anh ta công khai làm như thế này thực sự không nghĩ đến mặt mũi, thể diện của hai bên gia đình sao. Thà là Lương Hạo Hiên qua đường nhất thời với phụ nữ khác, Tần Nhã Lam cũng không có đến nổi tức giận như thế này. Người mà Lương Hạo Hiên chẳng những không phải phụ nữ khác lại còn là người quen như vậy, anh ta muốn đem thể diện vứt hết rồi sao? Không biết được rằng ngoài Tần Nhã Lam ra có ai nhìn thấy được cảnh tượng này hay không? Cùng nhau công khai đi uống rượu nhàn nhã như vậy, không sợ người khác nhìn thấy rồi phán xét, thì Tần Nhã Lam cũng có chút nể phục Lương Hạo Hiên thật. Chuyện hai người Tiết Thụy Du và Lương Hạo Hiên đính hôn không có báo nào là không đưa tin, bởi lễ sự liên hôn này không phải chỉ đơn thuần báo đi một tin hỷ sự mà còn là sự liên kết giữa hai gia tộc đầy dẫy tiếng tăm của thành phố này. Nhưng bây giờ chú rể trong cuộc hôn nhân đấy lại cùng với chị vợ của mình âu âu yếm yếm công khai giữa phố, thực sự nếu là ai cũng không thể nào chấp nhận nổi chứ huống gì là Tần Nhã Lam. Từ xưa đến nay Lương Hạo Hiên luôn xây dựng cho mình hình tượng người đàn ông thành công, giàu có, dịu dàng, lịch thiệp, mỗi lần anh ta đến Tiết thị đều khiến cho nhiều người phải ghen tị với Tiết Thụy Du vì có được một vị hôn phu quá sức là tuyệt vời. Chính Tần Nhã Lam đôi khi nhìn những cử chỉ từng hành động mà Lương Hạo Hiên ân cần đối xử với Tiết Thụy Du cũng có đôi lần nảy sinh cảm giác muốn yêu đương ghê gớm. Chính vì Lương Hạo Hiên đã xây dựng sẵn cho mình một hình ảnh quá tốt thế nên ngày hôm nay Tần Nhã Lam mới thực sự cảm thấy anh ta đáng ghê tởm. Tuy cô biết rằng Tiết Thụy Du đối với cuộc hôn nhân này thực sự không có mấy quan tâm, càng chẳng đặt mấy phần tình cảm, nhưng chung quy phụ nữ ai cũng bẩm sinh đã có tâm lý mềm yếu, tuy nói là không yêu nhưng liệu có mấy ai chấp nhận nổi việc hôn phu của mình ân ái thì y hát với chị gái của mình. Người này lại còn là Tiết Thụy Du, Tần Nhã Lam là người thân thiết với cô ấy nhất từ trước đến giờ, chẳng lẽ cô không biết được rằng Tiết Thụy Du cũng sẽ rất sụp đổ hay sao? Một người coi trọng sĩ diện, cái tôi cao như Tiết Thụy Du làm sao có thể chấp nhận được chuyện này? Huống hồ gì à, hồ ly tinh kia lại là Tiết Vân Nhi, cục tức này đến riêng bản thân Tần Nhã Lam nuốt còn chẳng trôi chứ huống gì Tiết Thụy Du. Cô vẫn còn chưa ngủ sao? Đang làm báo cáo à, đang mông lung suy nghĩ, đầu mày như xoắn tít lại với nhau thì điện thoại di động đặt trên đầu giường lại báo tin nhắn đến. Tần Nhã Lam tò mò bấm lên xem thì nhận ra đó là Cố Vấn Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ Tần Nhã Lam vẫn luôn giữ khoảng cách cực kỳ hòa hoãn đối với Cố Vấn Hàn, liên lạc qua điện thoại cũng chỉ là vì công việc, chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhắn tin tán gẫu như bây giờ, thực sự có chút không quen được. Nhưng kể ra thì buổi tối hôm nay cũng nhờ có Cố Vấn Hàn, Tần Nhã Lam mới bình ổn tâm trạng mình hơn rất nhiều, chứ nếu không cô đã mất khống chế mà xông vào ba mặt một lời với đôi cha nam tiện nữ kia rồi. Qua buổi tối hôm nay thực ra Tần Nhã Lam cũng không còn giữ nhiều hà khắc đối với Cố Vấn Hàn, chỉ là cô thực sự muốn cô với anh vẫn luôn giữ ở lập trường bạn bè như thế này là tốt nhất rồi. Không, tâm trạng có chút không tốt nên làm báo cáo sợ không đúng mất. Tần Nhã Lam cũng gõ tin nhắn trả lời lại Cố Vấn Hàn, chẳng mấy chốc mà người bên kia đã xem, giống như đang đợi Tần Nhã Lam trả lời vậy. Lại nghĩ về chuyện không vui kia, đang định làm báo cáo nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó, lại chẳng còn chút tâm trạng nào. Cố Vấn Hàn ở đầu bên kia giống như đang chờ đợi Tần Nhã Lam trả lời tin nhắn thật, tin nhắn cô vừa qua đã liền đọc trả lời cũng ngay sau cô 5-10 giây, thực sự cái tốc độ này có chút khiến cho Tần Nhã Lam hơi bất ngờ đó. Đối phương gửi đến một nhãn dán một con thỏ đang xoa đầu một con thỏ khác, ngụ ý đang an ủi Tần Nhã Lam khiến cô đang cầm điện thoại cũng cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó cô lại thấy Cố Vấn Hàn đang soạn thêm một tin nhắn nữa mới đành im lặng chờ đợi anh. Đừng có nghĩ đến mấy chuyện không đáng nữa. Không nhớ lời tôi nói sao? Chúng ta chỉ là đang thả lưới thêm một chút nữa để bắt con cá lớn hơn mà thôi. Với lại tôi tin Tiết Thụy Du cũng sẽ không bị làm sao đâu, chuyện này cô đừng nghĩ nhiều. Thụy Du có lẽ không đau lòng nhưng chắc chắn sẽ tức giận, dẫu sao thì cũng là hôn phu của mình lại còn ân ái thì y hát với chị gái, cái tổ hợp này cũng bôi nhọ quá. Vậy thì đợi thời cơ chín muồi đến để đá tên đàn ông cặn bã kia đi thôi. Tiết Thụy Du giỏi giang như vậy thì thiếu gì người muốn ở bên cạnh chăm sóc cho. Ngẫm lại thì cố vấn Hàn nói cũng rất có lý, Tần Nhã Lam cũng dần thả lỏng tâm trạng hơn rất nhiều. Lương Hạo Hiên hôm nay lòi ra được bộ mặt cặn bã, giả nhân giả nghĩa như vậy thì cũng là lý do để Thiết Thụy Du nhanh chóng đá anh ta sớm thôi. Huống hồ gì ngay từ đầu Tần Nhã Lam đã cảm thấy cuộc hôn nhân này của Thiết Thụy Du được cô bồi đắp lên mà chẳng có lấy một chút tình cảm nào. Nói ra thì liên hôn thương mại cũng không phải là chuyện gì quá hiếm hoi, nhưng khi người bạn thân của cô rơi vào tình cảnh như thế này thì Tần Nhã Lam cũng chẳng có ủng hộ lắm. Dẫu cho sau đó Lương Hạo Hiên vẫn luôn rất tốt nhưng hình như Thiết Thụy Du vẫn chẳng có chút nào giống như là mở lòng đón nhận. Bây giờ nếu chuyện này vỡ lẽ ra Tần Nhã Lam chỉ mong cho Thiết Thụy Du có thể một lần cảm nhận được tình yêu, cùng yêu đương với người mà cô ấy muốn, cùng kết hôn dựa trên tiền đề tình cảm chứ đừng phạm phải vết xe này nữa. Mà kể ra thì cố vấn Hàn cũng quá là tâm lý đi, Tần Nhã Lam không biết được cái tài ăn nói đó của anh ta từ đâu mà có thể rèn luyện được nữa. Thoạt đầu nghe thì rất dễ bị cuốn vào những luận điểm của anh lắm, nhưng thực sự thì Tần Nhã Lam cũng nghĩ rằng người ăn nói giỏi cỡ như cố vấn Hàn thì cũng không nên có quá nhiều tin tưởng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không thể nào phủ nhận được rằng cố vấn Hàn có khả năng chữa lành rất cao, nhất là chữa lành tâm trạng, Tần Nhã Lam cảm thấy như vậy. Vừa rồi tâm trạng của cô đúng thực là chẳng tốt một chút nào, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhắn tin với anh mấy dòng, đọc những lời an ủi chỉ bằng mấy dòng tin nhắn cũng khiến cho Tần Nhã Lam yên tâm hơn hẳn, tâm trạng tức giận đến nghẹn ngào cũng chẳng mấy chốc mà lại khôi phục về trạng thái bình ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phải công nhận là cố vấn Hàn thật sự dễ tác động lên người khác, chẳng vì cái lý do gì cả Tần Nhã Lam cũng cảm thấy bản thân mình yên tâm hơn phần nào. Bên kia cố vấn Hàn cũng không có cách nào thoát ra được mà lại rơi vào một mảnh trầm tư. Hay rồi, đi khuyên người khác cho ngon cho ngọt rồi đến bản thân mình lại bị mấy chuyện không đâu của những người không liên quan cuốn lấy khống chế mất dòng suy nghĩ. Cố vấn Hàn cũng cảm thấy nể phục bản thân mình thật, lần đầu xông pha như thế này rồi cũng là lần đầu bị cuốn vào luận điểm để rồi phải ngồi vắt óc ra suy nghĩ như thế này, thật sự khiến cho anh cảm thấy có chút gì đó mới mẻ. Đến nỗi đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, cố vấn Hàn suýt chút nữa là bị Trình Dục Huy đánh cho một trận. Cậu cứ lơ đễnh như thế không coi người trước mặt này ra gì à, sao hôm nay cậu vẫn còn ở đây? Bình thường cứ cuối tuần lại chẳng thấy tăm hơi cậu đâu cả. Bây giờ đang muốn đuổi khách rồi đấy à, không phải cậu gọi ông đây sang uống rượu bảo có chuyện muốn nói sao? Nhắc mới nhớ, đúng là cố vấn Hàn hẹn Trình Dục Huy đến đây thật, xong bây giờ lại hết cắm đầu vào điện thoại nhắn tin, lại đến suy nghĩ đến độ mất tập trung bỏ rơi Trình Dục Huy. Thôi thì cũng là lỗi của anh thật, nhưng anh cũng đang suy nghĩ đến chuyện liên quan đến Trình Dục Huy còn gì, cũng coi như là vì anh em, vì đại cục rồi còn gì. Cậu với cái cô tổng giám đốc của Thiết Thị kia có gì với nhau đúng hay không? Trình Dục Huy đang cầm ly rượu trong tay cũng có chút hơi bất ngờ mà khựng lại, ánh mắt có phần nào đó hơi thắc mắc nhìn lên cố vấn Hàn ý muốn dò hỏi. Nhưng dò hỏi này là dò hỏi vì sao cố vấn Hàn biết được chuyện này chứ thực sự không có ý gì muốn từ chối. Chuyện đến cả cố vấn Hàn còn biết được thì Trình Dục Huy cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì cho nhọc thân. Cậu va vào tình yêu nhưng lại chẳng nói cho tôi tiếng nào, cậu có còn xem tôi là anh em tốt nhất của cậu không đó hả? Tại sao cậu biết, cậu đừng quên tôi là người hiểu cậu nhất đấy, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu là tôi phần nào đoán được rồi. Cái hôm Thiết Thị cử người sang hợp tác đấy, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều dán trên người cái cô Thiết Thụy Du đó. Bình thường nếu có hứng thú, cậu cũng chỉ nhìn lướt qua người ta nhiều hơn một giây, đằng này ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người cô ấy thì không phải có ý với nhau thì là gì? Tôi và cô ấy đang trải qua giai đoạn tình cảm nồng cháy. Mà cậu gọi tôi đến là để chất vấn chuyện này thôi sao? Nếu đúng là như vậy thì xong rồi đó, đúng như cậu dự đoán. Tôi đi đây, cô ấy đang ở nhà đợi tôi. Nếu chuyện chỉ có bấy nhiêu đó thôi thì cố vấn Hàn cũng chẳng có rảnh rỗi mà lôi kéo Trình Dục Huy đến nhà anh làm cái gì, chỉ là chuyện về sau đây có khi sẽ làm cho Trình Dục Huy bất ngờ. Lại còn mặn nồng đến cỡ đó rồi. Chà, quả thực không hổ danh là Trình Dục Huy, cậu làm tôi ngưỡng mộ quá đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu lại mấy lời xàm xí đó đi, tôi đi đây. Cậu đi đâu, tôi còn chưa nói xong kia mà, mấu chốt nằm ở chuyện tôi sắp nói ra đây cơ. Chuyện gì, tôi nghĩ chuyện này có lẽ sẽ có lợi với cậu, nhưng với cô gái kia thì tôi không chắc. Có lợi với tôi nhưng lại bất lợi với cô ấy. Cậu đừng úp mở nữa. Tối nay tôi cùng Tần Nhã Lam tan ca cũng vì đi cùng cô ấy mới phát hiện được một sự thật khá là kinh thiên động địa. Cậu nghĩ xem bây giờ cậu với cái cô Thiết Thị Du đó đang trong một mối quan hệ bí mật là về cái gì? Tôi nghĩ thông minh như cậu đã nghĩ ra rồi, tôi đã nhìn thấy hôn phu của cô ấy cùng với chị gái của cô ấy cùng nhau uống rượu rồi cùng đi vào khách sạn. cậu xem chuyện này có quá bất ngờ rồi không? Cách Trương.